Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 608 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện thứ 3 của tập truyện Quỷ Ngải Ma Lai. Sau khi mà chị đã đứng ở trước nhà của bà nội, chị nhìn ra ngoài đường lộ, chị thấy rõ ràng là dì Nghiệp bà đã đạp chiếc xe đạp cọc cạch bà đi khỏi cái con đường này rồi. Có nghĩa là bà đã đi, bà không còn ở đây. Và trong tay của chị đang giữ cái chiếc chìa khóa của bà đây nè. Cái đó là cái chìa khóa nhà ngay cái cửa sau của bà đó. Chị đang giữ để một hồi nữa chị sẽ đột nhập vô cái nhà sau của bà. Có ai nghĩ một cái đứa con nít mà dám gan trời làm cái chuyện đó không? Thật sự thì chị nói là không biết sao, nhưng mà nhiều khi thì cũng nên thông cảm. Là tại vì thời điểm đó chỉ có mình ơn chị sống giữa toàn là người lớn không à, chứ vòng vòng ở đây đâu có con nít. Bởi vậy là cái niềm khao khát của chị, cái gì mà lạ lạ là chị rất là thích chơi, đặc biệt là con búp bê, con cúp bê đó. Bởi vì có nhiều cái mà chị nói thì người lớn người ta không có tin, cho nên chị chỉ dám tự làm một mình tự sống trong cái thế giới riêng của mình thôi à, mà mình cũng không biết cái chuyện đó là nó đúng hay là nó sai nữa. Tại nhiều khi nói ra người lớn người ta đâu có tin, người ta còn chửi mình nữa. Thôi cái mình tự làm. Nghe thì nó rất là giống với lại hoàn cảnh của chị Tí trong cái tập truyện Xà Tinh Khmer Đỏ. Chị Tí còn có chơi với bạn bè này nọ, chứ còn chị là không. Vòng vòng đây hầu như không có con nít gì hết. Chỉ có mình nên chị sống với bà nội, ông nội, dì Nghiệp, rồi cha mình, chị làm luôn. Tại chị không có nghĩ là cái chuyện nó hệ trọng tới mức độ như vậy. Thì lúc này phía bên nhà của chị đó là cha nè, mấy chú, mấy bác, rồi ông nội là người ta đang hát hò đồ ca với nhau, rồi nhậu nhẹt dữ lắm, ca lớn lắm luôn. Bà nội thì bà đi đâu, chị cũng không có rành nữa. Thì bữa đó là cái bữa chủ nhật chị ở nhà, chứ chị cũng đâu có đi đâu, cho nên bà nội cũng không có phải là giữ chị kè kè ra, không có. Mình ơn chị đi ra cái cửa sau này, chị đứng ngay tại chỗ này, chị cầm cái chìa khóa mọt đầu, chị rung tay nha. Chị sợ không biết rủi đâu hồi nữa vì Nghiệp bà có quay trở về không, rồi rủi đâu bà phát hiện bà nói mình ăn cắp đồ trong nhà bà còn sao trời. Nhưng mà thôi, có một cái gì đó rất là thôi thúc chị, bắt buộc chị phải vô trong cái nhà của dì Nghiệp để mà kiếm. Có rất nhiều thứ khiến chị bước vô đây. Cái thứ nhất, chị muốn bước vô đây, chị coi thử coi cái con mà dì Nghiệp bà cứ chối, bà nói là bà không có nuôi cái con đó, mà tại sao mình cứ thấy cái đầu nó tròn tròn mà nó y như là một cái cục mà người ta làm bằng vải vậy đó. Nó trong nhà của bà mà ở nhà trước á, có khi nào bà muốn giấu mình không? Cái đó là cái gì? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình muốn kiếm cái con cúp bế của mình. Tại sao mà hồi tối nó ở ngay cửa sau nhà bà nội, bây giờ thì không thấy nó nữa, mất tiêu rồi. Hồi đêm qua mình còn thấy nó ở ngoài gốc cây gòn trước nhà của bà mà, sao giờ không thấy? Mà cha thì cha nói là ở đây mèo chó rồi nó hay tha ba cái con này dữ lắm. Thì có khi nào là mèo là chó nó tha vô nhà của bà không? Ờ đúng rồi nè. Ngay lúc này, trong lúc mà chị đang suy nghĩ như vậy đó, chị nghe cái tiếng mèo nó kêu một lần nữa. Nó kêu ở trong nhà của dì Nghiệp y như là cái tiếng mà hồi hôm qua chị nghe luôn. Nó làm hai tiếng thôi. Cái tiếng rất quen. Mà chị nghĩ trong đầu chị nói, ủa không lẽ ở đây có rất là nhiều mèo hay sao ta? Hồi đó tới giờ là mình chưa bao giờ thấy ở đây có ai nuôi mèo nha. Nhà mình ông bà nội cũng không nuôi chó, không nuôi mèo gì hết. Mà trong khi cái con mèo đó là cha với ông nội đã mận thịt rồi, thì chỉ có khả năng là cái con mèo khác thôi. Đó, bây giờ có thể nó làm ổ hay cái gì đó trong nhà của dì Nghiệp rồi nè. Mà ba cái con quỷ này là chắc nó lôi con cái bế của mình vô. Mình vô mình kiếm thử còn sao? Bước vô luôn. Dám mở cái chìa khóa ra, hé cái cửa bước vô. Mà chị nói nghe, bình thường chị qua nhà của dì Nghiệp á, thì lúc nào dì Nghiệp cũng có mở cái cửa sau ra. Mà thường là chị qua ban ngày, cho nên nó là ở trong nhà sau của dì Nghiệp nó cũng có cái ánh nắng nó chiếu vô một chút. Rồi đôi khi bà mở cái đèn ở trong nhà đó, ghim cái điện vô. Cũng có những lúc mà điện nó yếu, do mình câu xa quá cái nó chập chờn nó không có được sáng gì mấy. Mà bây giờ, khi chị mở cái cửa này chị bước vô một cái nha, chị đóng cái cửa lại liền luôn. Đóng cái cửa là mình vẫn để cái cọng dây xích nó dây ra ngoài, cái ổ khóa thì vẫn móc vô, nhưng mà mình không có móc cái ổ khóa mình khóa lại, cứ để hờ vậy thôi. Rủ đâu mình khóa cái ổ khóa ngoài gọn hờ nữa, sao mà mình ra ngoài được. Nói chung thí dụ như có ai mà đi từ ngoài đi vô thì thấy là cái ổ khóa này vẫn đang để bình thường, không cần để ý kỹ đâu, có nghĩa là cái nhà này vẫn có người đang đi ra ngoài, không ai ở đây đâu á. Chị khôn tới mức độ như vậy đó. Riêng cái chìa khóa chị để ngay cái chân cửa vậy nè, chứ chị không có đem đâu hết trơn á. Và bắt đầu chị đã bước vô trong một cái thế giới khác, một cái bước ngoặt trong cuộc đời của chị bắt đầu từ bây giờ. Khi mà chị đóng cái cửa lại rồi nha, thì cái điều đầu tiên mà chị cảm nhận được á, nó lạnh. Nó lạnh dờn nha. Nhà bả là nhà lá chứ đâu phải là nhà tường, nhà gạch cái gì đâu. Nền là nền đất. Mà khi mình vừa đóng cái cửa lại đó nha, nó tắt hoàn toàn. Chị không nghe một cái âm thanh nào từ cái tiếng hát, cái tiếng karaoke bên nhà của ông nội hết. Im ru luôn. Tự nhiên chị nghĩ trong bụng chị đó, ủa không lẽ mấy người này người ta không hát hò nữa hả ta. Nhưng thôi, cái chuyện đó không có quan trọng. Bắt đầu là chị mới bước thẳng vô trong cái nhà này luôn. Do cái kết cấu của cái nhà của dì Nghiệp này á, nó tối hù à, nó kín bưng vậy đó. Đóng cửa một cái rầm là không có một cái tí ánh sáng nữa lọt vô luôn. Cho nên chị thấy tối quá, chị không có thấy gì hết trơn á. Chị mới lợi cái ổ điện ngay cái chỗ mà cái cửa đó nó có cái chui điện gì nè, chị mới ghim cái chui điện vô. Chị rành hết nha, biết đường ghim điện hết trơn à. Hồi đó là biết luôn, nếu như mà cái tay ướt là không ghim điện, điện nó giật chết. Tại vì cũng có nhiều trường hợp á, có nhiều người hồi đó hát karaoke đó rồi cái tay ướt vịn vô cái chỗ mà cái đuôi của cái karaoke, cái micro gì nè, bị điện giật chết ngắt luôn. Bởi vì chị cũng biết sợ, có kéo điện rồi nhưng mà cái điện này là hồi đó là dạng kéo từ xa đó, nhiều khi nó cũng yếu lắm. Thì nó mới cháy cái đèn ở nhà sau của nhà dì Nghiệp lên. Chị nhìn xung quanh thì chị thấy là nó không có cái gì khác hết trơn, không có cái gì khác. Cái bắt đầu chị nghe một cái cập, chị mới nhìn lại cái dàn mái mai ngay tại cái cửa buồng của dì Nghiệp kìa. Ngay tại cái dàn mái mai thì ở đó nó có ba cái miếng vải dụng vậy nè, rồi ở dưới là một đống vải luôn, còn cái ghế của bà ngồi. Chị nhìn lại thì chị thấy là cái con cúp bế của chị á, nó đang được để trên cái ghế mà kiểu giống như ai mà bẻ cái xương sống của nó lại ở cái dạng mà ngồi á, y như một cái con người mà đang ngồi mà để hai cái tay vuốt thẳng ra gì đó nha. Cái con cúp bế này bà nội mua cho chị á, cũng là cái dạng cúp bế mắc tiền luôn. Nó có từng cái khớp luôn nha mọi người. Để nó nằm xuống là con mắt nó tự động nhắm lại. Để nó ngồi lên mắt nó mở ra. Cúp bế kiểu hồi xưa đó mình hay thấy đó. Nó ngồi vậy đó. Cái tay để vậy là nha. Thì cái tâm thế của chị ngày hôm nay mình qua đây mình kiếm con cúp bế, mình gặp nó đó là mình quá mừng. Chị chưa có nghĩ cái gì sâu xa hết. Thì mình nghĩ có thể là cái con nào đó nó tha qua đây, hoặc là nhiều khi dì Nghiệp bả thấy rồi đó, rồi cái bả lụm bả đem vô giùm mình thôi. Tại vì bả chưa có kịp nấu với mình. Chị đứng ở đây nè, chị mới nhìn nó nha. Mà cái bàn đạp của cái mái mai á, nó hơi nhấp nhô lên nhẹ một xíu vậy nè, nó làm nhẹ hều vậy thôi. Chị mới tính lại chị chụp nó. Thì ngay lúc đó, ngay lúc đó y như là có cái cọng dây gì mà đã cột sẵn vô cái bụng của nó vậy đó. Nó trong ngần à, mình nhìn kỹ mới thấy được cái cọng dây đó nha. Thì y như là có ai mà đang ngồi ở phía trong buồng của dì Nghiệp á, người ta mới cầm cái đầu dây bên kia, người ta giật một cái bật vậy nè. Thành thử là cái con cúp bế này của chị, nó bay vô, nó bay một cái bật vô hướng trong cửa buồng của dì Nghiệp. Mà cái tấm vải màn nó còn rung rinh luôn kìa. Và lúc này chị chạy theo vô đó luôn. Chị bước lại tới cái cửa buồng luôn. Cái tấm vải màn nó còn bay bay vậy nè. Do là cái lực của con cúp bế hồi nãy giờ nó bị kéo vô. Chị mới nghe, ê, dì Nghiệp nè. Là cái tiếng của dì Nghiệp. Bà nói trong buồng ở trong á. Ủa chị nói sao mà dì Nghiệp ở đây? Là sao? Chị đứng ngay tại cửa buồng luôn. Chị dán cái tấm cửa buồng ra gì nè. Dán cái tấm màn ra. Thì chị thấy dì Nghiệp bà ngồi một cục ở đó. Mà bà cầm cái con cúp bế của chị gì nè. Do là cái buồng của bà nó quá tối đi. Chị chỉ thấy được là hình hài của bà thôi. Biết là bà đó. Nhưng nó tối hù mà. Mặt mày của bà đang xì lì vậy đó. Tất cả những cái câu, những cái từ của bà nói trong ngày hôm đó không bao giờ chị quên được. Bà mới hỏi kiếm tôi làm gì? Kiếm tôi làm gì mà ăn cắp cái chìa khóa của tôi à? Ranh ma quá ha. Bà nói chuyện câu ranh ma quá ha. Hồi xưa giờ dì Nghiệp chưa bao giờ nói chị những cái câu đó. Cái cách nói chuyện của dì Nghiệp kỳ lắm. Nhưng mà chị nghe dì Nghiệp bà nói giống như bà đang ghẹo, bà đang giỡn chị gì đó. thì bà mới kêu con ghim cái bóng đèn lên giùm dì coi. Chị đã từng vô trong buồng của dì Nghiệp chị ngủ một lần rồi, là cái lần đó gặp ác mộng đó. Mà bây giờ mình vô trong đây, mình thấy dì Nghiệp ở đó thì mình cũng sợ. Mình sợ không biết là bà có chửi mình không nữa. Không biết sao cái bắt đầu là chị né né ra vậy nè. Bà nói đi vô đây tôi lụm được cái con cúp bế rồi đây nè. Trời ơi, kiếm cúp bế không vậy đó mà mình lén vô đây được ha. Bà nói một cách rất bình thường. Bởi vậy đó là bà gặn, bà kêu chị một lần nữa con mở cái đèn giùm dì Nghiệp lên. Chị cũng lấy cái tay, chị ghim cái chui điện vô trong cái ổ điện ngay tại cái cửa buồng vậy đây nè. Có luôn cái chui điện thì lúc đó cái đèn cà na trong cái buồng ngủ của dì Nghiệp nó mở lên. Một cái đèn cà na màu vàng vàng, chứ không phải là màu đỏ như ngay mấy cái tủ thờ nha. Thì đúng rồi, dì Nghiệp bà đang ngồi đó đó. Bà ôm con cúp bế của chị trong tay vậy đó nè. Rồi kế bên cái người của bà là cái bọc đồ hồi nãy. Cái bọc đồ bà bỏ trong cái rổ xe đó. Bà nói trời đất ơi, tôi đi giao đồ lộn cho người ta. Đi giao mà ba cái đồ mà sửa hồi sáng tới giờ đó, giao lộn giải dụng. Bởi vì tôi mới quay trở về đây nè, tôi mới kiếm cái nhỏ gái này cho mấy người đó. Bà nói nguyên văn là vậy nghe, chứ chị không thêm không bớt gì hết. Bà xin bà là tôi, kêu chị là mấy người. Rồi bà nói cái con cúp bế của chị là nhỏ gái của chị, chứ bà không có kêu là cái con cúp bế. Sau khi mà chị mở cái đèn xong thì chị thấy là dì Nghiệp á, bà cầm cái con cúp bế của chị trên tay vậy nè. Bà cầm mà chị không thấy cái cọng dây nào hết trơn á. Đâu hề có cọng dây nào đâu. Chị mới hỏi là ủa hồi nãy con thấy nó tự ngoài á, rồi sao mà dì Nghiệp đem nó vô đây vậy? Sao nó bay vô đây dì Nghiệp? Bảo này nè, tôi mới cột cọng dây vô đây nè. Trời đất ơi, cái con mèo quỷ nó cứ qua đây là nó tha con cúp bế đi. Hồi nãy là tôi tính cột nó lại, tôi cột để mà tôi nhử cái con mèo đó cho nó vô đây. Bữa nay tôi bắt tôi đập nó một bữa. Bà nói mà bà gằn giọng là gì nè nghe. À, vậy là chị cũng hiểu. Có nghĩa là hồi nãy giờ có cọng dây, bà cột cọng dây vô con cúp bế để bà nhử cái con mèo. Tại vì theo như lời bà nói là ở trong cái nhà của bà có mèo rồi nó vô nó phá. Mà hồi nãy giờ mình đâu có thấy con mèo. Chị cũng rất là mắc cỡ, cũng ngại. Nói thẳng ra trong đầu của chị đó là chị đã biết mình đã bị phát hiện cái chuyện mình lén vô nhà của bà rồi. Cho nên chị rất là muốn hỏi. Muốn hỏi ủa hồi nãy giờ gì đi vô nhà bằng đường nào à? Nhưng mà không dám hỏi. Thì mình cứ nghĩ là có thể bà vô bằng đường cửa trước không à. Chứ hồi nãy giờ mình từ cửa sau mình đi vô mà, thì làm sao bà đi vô cửa sau được. Mà nhiều khi nãy giờ mình vô buồn bà đi lõn lõn từ cửa sau không chừng. Thôi không có dám hỏi dù đó luôn. Tâm lý của chị là như vậy. Thì bà mới đưa con cúp bế cho chị. Chị cầm trên tay đàng hoàng, nhưng con cúp bế bây giờ là không có đồ đạc gì hết. Tại vì cái áo của con cúp bế đã bị rớt bên nhà của bà nội rồi. Nó đã bị cái gì đó là nó rớt xuống rồi. Thì bà nói là đâu hồi tôi mai lại cho mấy cái bộ đồ mới. Rồi nằm ở đây đi, nằm chơi đi. Rồi tôi mai thêm mấy cái bộ đồ tôi dắt sổ rồi tôi lên like gì cho người ta, hỏi tôi đi giao cho người ta. Tôi giao lộn rồi đấy nè. Nói kiểu cà rỡn vậy đó nha. Mà thiệt không biết sao tự nhiên lúc đó chị cảm thấy là có con mắt của chị á, nó cay xè luôn mà chị rất là buồn ngủ. Kiểu cái dạng mà muốn ngủ trưa đó mọi người hiểu không? Nó rất là mệt luôn, nó muốn nằm thôi. Thì bà ngồi bà xếp bằng. Trên cái tay của bà là bà xỏ chỉ vậy nè. Bà cầm cái ống quần bà ba của ai á, bà lên like giùm cho người ta. Thì chị đó là chị mới nằm ở trên đùi của dì Nghiệp luôn. Tại chị có cái thói quen là chị hay nằm trên đùi của dì Nghiệp lắm. Đã lắm, rất là thích. Tại vì mình đã thiếu thốn tình cảm của mẹ từ đó tới giờ rồi. Thì coi bả y như mẹ mình vậy đó. Mà ta nói nghe không biết mê cúp bế cái gì mà mê ta nói. Trong cái tình cảnh này mà còn ngồi đó mân mê con cúp bế mà không biết sắp tới cái chuyện gì nó sẽ đổ lên đầu mình. Chị cứ nằm trên góc đùi của bả. Chị nằm chị chơi. Cái bả đang mai giá vậy nè. Chị nghe cái tiếng con mèo nó kêu hiếu, hiếu. Giống như là ai mà đánh nó vậy đó. Nó la thé là một cái gì đó nghe. Cái bảo nó rung cái đùi nè. Bảo nó tới đó, tới đó. Nó kìa. Ngồi vậy coi nó kìa. Là bà đỡ cái đầu của chị cho chị ngồi vậy luôn. Chị mới để con cái bế xuống kế bên cái đùi của bà. Cái bắt đầu chị ngồi vậy. Chị ngồi vậy chị nhìn xuống đất vậy nè. Chị đâu có thấy con mèo nào. Không thấy con mèo nào hết. Tại vì trong buồng bây giờ là nó cũng có cái ánh sáng mờ mờ mình đủ mình nhìn thấy chứ. Ủa con mèo đâu dì Nghiệp? Chị mới nhìn vô cái góc. Chị nghe sột sẹt trong góc chị nhìn vô đó. Thì chị mới thấy một cái cục nó trắng vậy nè mọi người. Lần đầu tiên chị mới nhìn vô được trong cái khúc đó luôn. Tại vì cái cửa buồng của dì Nghiệp nằm khúc này, thì ở dưới cuối của cái chõng của dì Nghiệp á, nó còn một cái khoảng ở dưới đó nữa. Mình đâu có để ý đâu. Tới bữa nay mình mới để ý, tại vì bình thường là không có mở đèn. Bữa nay mở cái đèn lên, chị mới thấy là ở đằng đó là nó có một cái giống như là một cái nhà chòi vậy đó. Nó cũng có bốn cái cây tre dựng ở bốn góc vậy nè nha. Rồi xung quanh là người ta mới bọc cái bọc ni lông lại. Cái bọc ni lông dạng màu trắng trắng mà đục đục đó. Bọc bốn bề luôn. Bọc bốn bề, chỉ chừa phía trước là không bọc. Rồi ở trên nó cũng có cái nóc bọc lại. Nó thẳng ra y như là một cái nhà chòi hay một cái miếu hay là cái gì đó. Rồi ở trong cái đống bọc này nè. Cái gì đâu mà một đống toàn là lông gà, lông vịt không à. Lông vịt trắng có. Lông vịt sim có. Vịt sim là cái lông vịt màu đen đó. Bắt đầu chị mới lờm cầm, chị mới đi lại gần tới cái chỗ đó chị coi luôn. Tại vì chị vừa nghe cái tiếng con mèo nó kêu mà chị nghe cái tiếng mà wow wow wow giống như cái tai của ai mà người ta wow vô trong cái lớp bọc ni lông á. Chị cũng muốn kiếm thử cái con mèo để mà nói cho dì Nghiệp bả nghe. Bả thì bả đang tập trung bả may đồ, mình đâu có phiền bả làm cái gì. Cũng có bả ở đây mình cũng an tâm. Chị lại chị coi. Không thấy con mèo nào hết. Nhưng chị chỉ thấy mệt ở trong người của mình. Thấy thúi. Thúi lắm. Ở dưới cái đống mà lông gà, lông vịt á. Giống như là nó hơi trộn rộn, nó hơi mà xào xào xào, từ ở dưới nó xào lên. Y như là một cái đống lông gà, lông vịt nó bự đi. Rồi ở dưới đó có cái bàn tay của ai, cái mình dọc dọc dọc vậy nè. Nó hơi xao động vậy đó. Nó làm vậy đó. Mà càng trào cái lông gà, lông vịt lên. Thì chị thấy cái lông gà, lông vịt này nè. Y như là cái lông gà, lông vịt mà đã được nhổ mới có 2-3 ngày trước. Rồi đem qua cái chỗ này vậy đó. Để một đống ở đây. Mà lông gà, lông vịt mới vừa làm xong nó cũng đã đủ tanh hôi rồi. Huống gì để 1-2 ngày. Nó lên dồi luôn đó. Nhà ai chuyên bằng gà, bằng vịt là sẽ biết. Thấy luôn nè. Ở dưới chân của mỗi cọng lông nó còn có cái da, còn có cái mỡ của cái phao câu nó dính vô đó luôn. Vậy thì dì Nghiệp bả đem ba cái thứ này về nhà làm cái gì? Chị đớ ngừ luôn đó. Khi mà chị thấy lạ như vậy, chị tính trường lên, chị mới hỏi với dì Nghiệp. Nhưng mà chưa kịp hỏi nữa, thì y như là có ai mà người ta đang ngồi dưới nha. Cái người ta ngậm nguyên một họng toàn là lông gà, lông vịt, cái người ta phun thẳng vô mặt của chị vậy nè. Cái gì mà toàn nuốt miếng, cái gì mà nó ướt nhẹp cái con mắt của chị. Chị nói nha, cái lông đó nó quét qua cái cặp mắt của chị á, là chị thấy cái buồn nó có hù, nó không có cái đèn nữa. Tự nhiên là chị muốn nhìn thẳng vô cái chỗ này, giống như là ai thôi miên chị đó. Chị cũng không hiểu chị đang làm cái gì nữa. Nhưng trước mắt của chị mới thấy là núp ở đằng sau cái lớp bọc ni lông này nè nha, là bốn cái cây tre. Nó nhảy cái cọc cọc cọc cọc cọc cọc ra vậy nè. Nó đứng ở đó vậy đó. Thì cái nhà nhỏ này gồm có bốn cây cột. Nó đứng kế bốn cây cột luôn. Và bốn cái cây tre này nó y như là một cái nẹp bằng tre mà người ta chặt ra vậy đó. Nó cao chắc cũng tầm khoảng nửa mét thôi. Là khoảng 50cm. Ở trên cái đầu của mỗi cái cọc tre đó là người ta có ghim vô một cái cục nó đen thùi lùi. Nó lắc qua lắc lợi vậy nè. Nó lắc qua. Mọi người nhìn cái sọ dừa khô á, cái gáo dừa khô làm sao thì cái này nó y chang vậy luôn. Mà nó đen thùi lùi, nó đen như dầu hắt vậy đó nha. Nó nhiễu nhão mà trên cái lớp da của nó đó, nó có cái con gì mà nó bò y như là cái gân máu, cái mạch máu của người ta. Nó có hai con mắt tròn vịnh mà nó nhỏ xíu vậy nè. Nó nhỏ xíu thôi. Nó nhỏ ngay chỗ đó mà nó cứ liếc qua liếc lại vậy nè nha. Bốn con đó. Mà chị ngồi cứng đơ như cục đá, chị không la, tại chị thấy nó lạ quá đi. Nó đi nó nhảy cọc cọc cọc cọc thì nó có tai đàng hoàng. Cái nẹp tre đó ở phía trước của cái nẹp tre nó có những cái chữ nó khắc lên như này nha. Nó thẳng ra y như là cái hình nộm người bằng cái nẹp tre vậy đó. Cái tai của nó cũng là cái cây tre mà người ta cột làm sao nó ra cái hình mà y như cái chữ thập, cái cây thánh giá của đạo Thiên Chúa vậy đó. Rồi sau đó người ta mới quấn toàn là vải trắng lên trên cái thân cây tre đó. Chị nói nghe, chị thấy nó đứng ở đó. Hồi đầu mình tưởng là cái món đồ chơi thôi. Tại vì mình cũng hay thấy là người ta nẹp ba cái cây tre đó, rồi người ta cầm người ta mang đi chơi. Tại vì cái thời xưa thiếu thốn không có cúp bế đồ chơi. Mình nghĩ đơn giản là như vậy. Nhưng mà chỉ thấy là ở hai cái tay của nó đó cũng là cái cây tre thôi. Nó xơm ra những cái cây kim gì nè. Cái cây kim nó được đưa ra, nó mọc ra từ cái đầu của cái nhánh tre đó. Nó mọc ra nguyên một chùm toàn là cây kim không. Cây kim mai đồ của bả đó. Mà y như là nó có khớp nha. Nó có khớp. Nó dở lên, nó dở xuống vậy nè. Đó, thì bắt đầu nó lấy cái tay á, nó mới quậy quậy quậy trong cái đống lông gà, lông vịt vậy nè. Nó càng bư lên thì nó càng thối. Mà ở trong đó đó, ở dưới cái đám lông vịt này nè, nguyên một cái mâm. Cái mâm này toàn là cá chết không. Mấy con cá chết sình á, nhìn là chỉ thấy cái này là cái con cá mà hồi bữa đó cha mình mần cho bả chứ đâu. Là cái đống này đây nè. Nó bư lên, nó bư bư quào quào đi nè. Nó bỏ vô họng nó nhai. Lúc này chị mới nghe được cái tiếng hát karaoke bên nhà của cha với ông nội. Tự nhiên nó ồn lên mà nó muốn điếc cái lỗ tai của chị vậy nè. Thì trong cái tiếng karaoke á, cái tiếng mà cầm cái micro nè, có người người ta mới kêu chị đi về đi. Đi về với bà nội đi, để đây hồi tao quýnh mày chết. Mày đi về đi, đi về với bà nội đi. Ở đây một hồi người ta đập mày chết. Người ta kêu chị 2-3 tiếng vậy đó. Khi đó chị mới quay cái đầu chị ra ngoài cái hướng chỗ cái cửa vậy nè. Cái chỗ cái cửa buồng đó, thì chị thấy đứng ngay sau cái tấm màn đó là một cái bóng màu đen. Nó bự mà nó cao mà đụng tới cái vách nhà ở trển luôn đó. Mà không biết ai. Chị nhìn mấy con này chị không sợ, mà chị thấy cái bóng đen nó tự chị sợ. Tại chị nghĩ trong bụng, ủa cái gì mà bự vậy? Ai bự quá vậy? Cái đó chắc ma đó. Thì ngay lúc này chị mới nhìn ngược lại cái chỗ mà mấy con này nó đang bư cái đống lông gà, lông vịt lên đó nha. Nó đang bư lên. Thì chị nhìn ở phía trên, nó có một cái móc. Cái móc là treo những cái áo bà ba, mà cái áo khoác của dì Nghiệp đó. Bà máng trên đó. Có một cái áo. Bà máng mà không biết là máng làm sao mà bà máng mà bà giang cái tay bà ra gì nè. Dì Nghiệp bà máng đồ kỳ lắm. Bà máng đồ không bao giờ bà máng giống như bà nội. Thì thường người ta máng đồ đúng không? Một là người ta sẽ móc vô cái móc, thì cái áo nó sẽ buông thõng ra. Còn hai là người ta móc vô cái móc mà nó dài như mình phơi đồ bình thường vậy nè. Còn dì Nghiệp không có. Cái xào phơi đồ của bả lúc nào nó cũng có hai cái tay giang ra vậy nè, mà nó xỏ ra cái tay luôn, y như là cái con hình nộm ở ngoài đồng ngoài ruộng của mình vậy đó. Sợ muốn gần chết luôn chứ sao mà không sợ. Nhìn cái ông kia mặc dầu là không thấy rõ ràng hình dáng gì hết nha, sợ. Mà chị cảm giác y như là cái tiếng nói hồi nãy là của cái ông đó hay sao đó. Chị cảm giác là vậy thôi chứ chị cũng không có chắc. Mình đâu phải là con chồn con dế gì đâu mà nhìn cảnh tượng này mình không biết sợ. Chị nhìn là chị ớn liền. Nhưng mà giờ không thể nào ra khỏi cái buồng này được hết. Bắt đầu là chị tính quay lại. Chị kêu Diền Nghiệp chứ nói Diền Nghiệp ơi sao mà thấy ghê quá Diền Nghiệp ơi. Chị có kịp kêu đâu. Tại khi mà quay mặt lại thì có thấy Diền Nghiệp ngồi đó đâu. Bà mất tiêu rồi. Chỉ còn cái bọc đồ của bà thôi. Chứ không còn bà ở đây nữa. Vậy thì làm sao? Chết mẹ rồi. Thì chị mới đi lại gần cái cửa buồng luôn. Mà cái cửa buồng á là cái tấm cửa màn. Cái bóng của cái người đó vẫn còn đứng sát bên vậy đó nè. Ông cố nội chị còn không dám đi nữa. Thì bắt đầu là chị mới quay cái mặt của chị vô trong buồng á. Đằng nào chị cũng sợ hết. Nó đã quá thể rồi. Bây giờ chịu hết nổi rồi. Thì một lần nữa chị lại nhìn lên cái vách buồng của dì Nghiệp. Thì trên đó có cái áo đang treo đó. Cái áo bà ba đang treo gì nè. Cái cổ áo á, nó phành ra nha. Mà ở trong cái bụng áo tự nhiên nó chui ra thêm hai cái đầu nữa. Cái này là cái đầu của người ta đàng hoàng, chứ không có còn là cái cục. Cái cục mà y như cái sọ dừa, giống như là hồi nãy giờ mình thấy đâu. Cái đầu của người ta mà nó nhắm mắt nó ối ra gì nè. Nó ối ra toàn là ba cái cá nó rớt lợp xuống cái đống lông gà, lông vịt nè. Thử coi mình sợ không? Mình sợ chứ chị ra làng muốn chết luôn. Thôi, lúc này là cho dù có sợ, cái ông nó cũng ráng mà chạy. Đâm đầu chạy ra khỏi cái buồng rồi đi. Bây giờ không biết Diền Nghiệp đang ở đâu. Thì khi mà một lần nữa, chị quay mặt, chị chạy ra cái hướng cửa buồng này. Thì chị đụng một cái kịch. Đụng vô cái cửa buồng á. Cái miếng vải màn á. Chị đụng một cái con người ta. Thì dì Nghiệp nó nói trời ơi ai mà đụng tôi vậy. Đủ mẹ đây nhậu nhậu hoài. Nhậu từ sáng tới giờ nhậu hoài nhậu đã hả. Chỗ tao đang ăn uống nha. Nhậu hồi tao bẻ cổ tao dặn hỏng hết à. Tụi mày nhậu đi. Một hồi tao cho tụi mày nhậu nữa. Ê. Ngay khi bà nói cái chữ đó là bà xả cái tấm màn ra vậy nè. Có nghĩa là hồi nãy giờ trong lúc mà hoảng quá thì chị mới quay mặt chị chạy ra. Chị chạy ra thì chị đụng ngay bà đó. Mà giống như là bà đang đứng, cái bà cuốn cái tấm vải màn lại. Bà cuốn cái mình bà lợi giống như là ai mà chơi cuốc bắt để mà trốn tìm vậy đó. Bà đứng rồi đó bà trốn. Cái bà cuốc hà chị nè, là bà chứ ai. Nhưng trên tay bà lúc này, bà cầm một cái con mèo. Bà nắm ngay cần cổ của con mèo nè. Mà cái con mèo đó là y chang như cái con mèo màu đen. Trên lưng nó có ba sọc, giống như cái con mèo mà ông nội với cha chị đã mới vừa mần thịt còn đang ngồi nhậu ngoài kìa. Bà nói một lèo luôn. Bà cầm con mèo trên tay mà cái con mèo nó dùng dãy vậy nè nha. Bà nói hồi nãy vậy đi ra bắt con mèo này nè. Kiếm bắt nó đó. Nó phá quá trời phá. Cá khô phơi trong nhà rồi nó kiếm nó ăn hết. Tôi muốn kiếm tôi bắt nó muốn chết luôn vậy đó. Mà bà ảnh cứ hát hò cứ nhậu hoài, đủ mẻ một hò tôi cho nhậu. Bà nói xong câu đó là bà liếc về phía bên nhà của bà nội vậy nè nghe. Giống như bà đang giận vậy, bà đang dằn mâm sáng chén vậy nè. Chị nhìn con mèo thì chị nói ủa, sao mà nó y chang con mèo mà cha con với ông nội con bắt quá vậy nghiệp. Bà nói thì nó nè, nó đó, ủa mà hình như chị chưa có kể cho bà nghe là cái con mèo đó đã bị bắt vô nồi rồi hay sao á. Sao bây giờ bà bắt thêm con mèo này nữa? Ủa là sao ta? Thì chị chưa kịp suy nghĩ gì hết, chị mới thấy là cái lông của con mèo á, hình như là nó đang cháy. Cái lông nó dày mà, nó cháy từ từ từ gì nè, nó cháy cái nó ra khói nha. Khi bà lật cái bụng của nó ra, khi bà lật cái bụng của nó ra thì nó đang ôm cái con cúp bế của chị ở trong cái bụng của nó đó. Nè bà nói nè, nè hồi nãy giờ mới nằm cái thôi mà nó vô nó lôi cái con cúp bế đi nữa. Con nó quậy nó phá không? Bữa nay thủ tiêu luôn, ăn thịt luôn, không có chừa cái gì hết á. Môi ruột môi gan ra ăn luôn. Đó là những gì bà nói cho chị nghe đó. Bà đòi ăn thịt con mèo này. Chị cũng vẫn còn khôn chứ, chị nói luôn. Chị nói dì Nghiệp ơi, cái con mèo đó là cha con mần thịt ăn rồi dì Nghiệp. Cái con mèo là cái con mèo của ai dì Nghiệp ơi? Dì Nghiệp đừng giết nó. Trời ơi, chị nhìn cái con mèo mà bị giết chị thương lắm chứ. Nhưng mà không biết sao, tự nhiên dì Nghiệp bà chỉ thẳng vô mặt của chị. Mày nín nha. Bà kêu chị mày nín. Cái tự nhiên chị sợ bà. Lúc này là bà không còn là cái chỗ dựa tinh thần của chị nữa. Rồi chị không biết làm sao mà chị không nghĩ được bây giờ là cái nhà bà nội mình kế bên, mình phải đi ra khỏi chỗ này. Không biết luôn. Mình chỉ biết ngồi đó thôi. Mà bà dặn mày ngồi im rồi mày phải ngồi im. Mà trong khi cái tay của bà đang nắm cần cổ con mèo vậy nè. Mà cái con mèo á, giống như là nó muốn khóc á. Cái họng nó như nó đang bị bóp cần cổ lại mà. Cái nó mới quào vô cái tay của bà vậy nè. Chị thấy cái tay bà chảy máu luôn. Chị thấy cái tay bà chảy máu. Bà nói mày ngồi đó nha, tao giật cái con cúp bế ra cho mày. Mày ngồi ở đó. Lúc này bà thay đổi thái độ với chị. Chị sợ bà hơn sợ cái đống ma quỷ này nữa. Không biết tại sao bà thay đổi luôn. Thì khi đó bà mới quăng cái con mèo. Bà để nó một cái bịch vô trong cái chỗ đó. Cái chỗ mà cái lồng mà bao lại bằng cái bọc ni lông ở trong toàn là lông gà, lông vịt không đó. Bà thảy con mèo vô đó. Bà giật con cúp bế là gì nè. Mà lúc đó cái con cúp bế của chị nó đã bị cháy xém. Nó cháy một cái phần tóc rồi. Đứt hết trơn phần nửa tóc mà nó đen thù lùi gì nè. Hồi nãy thì cái chuyện gì xảy ra vậy chị không hề biết luôn. Tại chị chỉ ở trong cái buồng này thôi à. Còn bà làm cái gì chị đâu có biết. Chị nghe bà la, chị nhờ chị khóc. Tự nhiên mình tuổi chứ hồi đó tại vì bà đâu có nói chuyện gì với mình đâu. Sao tự nhiên vì nghiệp bà nói chuyện nặng với mình dữ vậy. Mình con nít mà. Mình nghe vậy cái mình khóc. Bà hình như bà biết bà nói hớ với chị rồi. Bà biết bà bậy rồi đó. Thì bảo nó con ngồi đi. Tại vì nó cắn dì Nghiệp đau quá. Cái dì Nghiệp quạo. Bà biết vậy luôn á. Bà nói chị con ngồi đi con đừng có khóc. Để hồi dì Nghiệp lên với con. Dì Nghiệp ở đây có một mình nè. Rồi cái con này con kia nó vô nó nhát gì. Mà dì đâu có sợ đâu. Mình ơn dì quánh tụi nó đó. Để con coi dì quánh tụi nó nha. Khi mà chị nghe bà nói như vậy. Thì chị nghĩ đâu là bà nói bà quánh cái con mèo. Cái con chuột nó vô nó phá. Nó cắn bà cái dải dốc của bà trong nhà không à. Tại vì chị có nhìn lại cái chỗ này. Bà thảy con mèo vô cái đống đó. Bà thảy con mèo vô cái đống đó luôn nha. Thì chị mới nhìn lên trên cái áo á. Nó mất tiêu hai cái đầu hồi nãy rồi. Hai cái đầu của người ta. Rõ ràng luôn. Cái đầu đó là cái đầu của đàn bà. Mà làm gì đầu đàn bà bây giờ ở đó. Chỉ có ma có quỷ thôi. Đó là hình ảnh ma quỷ lần đầu tiên trong đời mà chị thấy. Không có ai mà miêu tả cho chị nghe hết trơn. Chị tự thấy chị tự gớm thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì đâu có. Chỉ là cái áo của bà nó bị rách te tua hết. Bà nói nè con thấy chưa. Nó vô, nó giật. Rồi bắt đầu nó cắn xé cái áo của dì hư hại hết. Dì bực bội gần chết luôn vậy đó. Dì chữ là dì chữ nó. Chứ dì không có chữ con. Con ngồi con đợi đi còn hồi dì lên với con. Mai bà cái đồ còn chưa xong. Áo cúp bế còn chưa xong nữa kìa. Một lần nữa chị lại nghe lời bà. Chị lui lên trên cái chiếc chổng này nè chị ngồi. Chị ngồi đó chị đợi. Bà lui cui ngồi với đó đó. Mà lúc này chị không thấy bốn cây nẹp tre kia đâu hết trơn nha. Chị không thấy nó mất tiêu hết trơn rồi. Rồi bà làm xong. Bà để con mèo xuống dưới đó. Chị mới lên trên này. Bà ngồi đây bà mới ôm chị. Bà nói không có gì sợ hết. Con ở đây với dì Nghiệp. Con dì bển mấy cái ông nhậu đó. Ông quýnh con bển á. Ông la làng ông nhậu. Ông đâm ông chém bển chết. Bà nội không có nhà đâu ở đây dì Nghiệp đi. Bà vừa chữ xong. Rồi bây giờ bà xuống nước nhỏ bà nói chuyện như vậy thì đứa con nít nào mà không mê. Huống hồ từ hồi đó tới giờ dì Nghiệp rất là thương mình. Thì mình nghe như vậy mình tin. mình tin đây là vì nghiệp của mình. Bà mới ngồi phành ra, không có nằm nữa, mà bà mới ngồi, cái chị mới ngồi trong lòng của bà ôm cái mình chị Lợi gì nè. Ngay tại cái thời điểm này là cái lúc mà chị bị người ta giam giữ ở trong đây mà chị không hề hay biết. Mình đâu có nghĩ là cái người này không phải là vì nghiệp của mình đâu. Làm sao vì nghiệp được? Tại vì bà vì nghiệp, bà đã đi rồi. Nhưng chị không hề hay biết. Chị cứ ngồi trong lòng của bà hoài gì nè. Và lúc này chị cảm thấy rất là an toàn nha. Không biết sao nữa. Tại vì mình cũng đâu có muốn về nhà nổi đâu. Mấy ông đó ông nhậu xỉn vô rồi ông chọc ghẹo mình tùm lum hết trơn à. Thì chị cứ ngồi vậy thôi. Chị cầm cái con cúp bế của chị lên vậy nè. Chị coi coi hồi nãy giờ làm sao, tại cái gì mà cái con cúp bế mình nó bị cháy cái phần tóc đi. Ủa ai đốt nó vậy? Cứ hỏi, ủa dì Nghiệp ơi, sao mà cái tóc của con cúp bế của con nó bị cháy dì Nghiệp? Bà không hề nói, không hề trả lời gì hết. Mà bà chỉ ngồi sao á, cái giống như là bà lấy cái tay á, bà thọc vô trong cái bọc đồ của bà gì nè. Bà làm cái sột xẹt vậy đó. Chị nhìn thấy cái bóng của bà nó dạ lên trên cái vách lá luôn. Nó y như cái hình ảnh sau lưng của tôi luôn nè mọi người. Nè nè, đó đó. Bà làm nè, bà móc cái tay bà xuống. Bà móc ra, cái bà lấy ra. Thì chị chỉ nhìn qua cái bóng, chị thấy là bà moi ra cái cục đen thùi lùi thôi. Nhưng mà chị đâu có quay lại chị nhìn bà. Chị chỉ nhìn con cúp bế. Rồi cái khoảng tầm 5-10 phút sau, bắt đầu chị mới nghe sột xẹt gì nè. Là cái tiếng sột xẹt ở dưới cái chỗ đó. Cái chỗ mà có cái nhà mà để lông dịch của bà đó. Chị nghe ở dưới đó. Mà chị nghe người ta vừa la, vừa khóc, mà vừa rên. Chị ơi, chị cứu em chị ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Người ta kêu như vậy. Chị nghe rõ ràng người ta kêu chị ơi. Thì khi mà chị nghe cái tiếng đó, chị cứ tưởng đâu là người ta tới, người ta sửa đồ. Bình thường cũng có người tới, người ta đưa đồ cho bà sửa mà. Chị mới lờm cầm, chị ngồi vậy với nó, dì Nghiệp ai kiếm kìa. Dì Nghiệp cũng không có trả lời gì hết trơn á. Bà cứ ngồi, bà làm công chuyện của bà vậy thôi. Bởi vậy khi mà chị chờm vậy, chị coi một lần nữa, thì chị mới thấy là ở dưới ngay chỗ cái nhà đó đó, nó làm cái lụp chụp gì nè. Giống như mà ai mà đấm lộn với nhau vậy đó. Thì bởi vậy mọi người ơi, nhìn ở dưới đó nguyên một cái người đàn bà. Chị hết hồn mà. Chị rút cái người chị lên. Chị nói dì Nghiệp ơi, dì Nghiệp coi ai kìa dì Nghiệp. Bà nói người ta ngồi đó chơi thôi à. Không có ai đó. Lợi đây ngồi nè. Chị lui cái mình chị Lợi. Chị ngồi sát vô cái mình của dì Nghiệp nè. Mà lúc đó là chị không có la làng, không có kêu ai hết. Mình chưa nghĩ tới cái nhà của bà nội trong trí tưởng tượng của mình đâu. Thì chị vẫn ngồi đó. Chị nhìn qua cái người đàn bà đang ngồi ở trong cái nhà nhỏ nhỏ bằng cái bọc ni lông đó. Người ta đang ngồi chồm hổm vậy nè. Mà xung quanh là 4 cái cây tre, nó xơm thẳng vô mình của cái bà đó. Sau đó từng cái cây tre đó, nó chẻ dọc xuống cái mình ngay tại cái bụng của bà vậy nè. Mà cái mình bà nó đen thùi lùi. Nó đen y như là một cái người đàn bà. Mà cái da của người ta là cái da mèo mọi người. Nó y chang như là cái da của con mèo mà cha mình mới vừa bỏ vô nồi luôn. Còn đang nhậu bển kìa. Khi đó chỉ thấy người ta rạch nguyên một đường ngay tại cái bụng của bà vậy nè. Rồi ở những cái tai của những cái cây tre này đó là những cái cây kim. Nó mọc cái cây kim ra, bắt đầu nó đưa nó vào vô trong cái bụng của cái người này. Nó vào vô cái bụng của người này mà trời ơi. Ngay khi đó ở trên cái đầu của cái nhánh tre là nó có cái cục y như là cái trái dừa khô luôn. Thì cái cục đó nó có những cái cọng rễ màu đen vậy nè. Nó dính vô trong cái da của cái người nữ đó. Chỉ biết là người đàn bà luôn. Tại vì cái mặt của người ta là có mắt có mũi đàng hoàng. Nhưng mà ngay tại cái mỏ gì nè, cái mỏ nó hơi đen đen, y như cái mỏ con mèo vậy đó. Chị nhìn chị thấy ngộ ngộ. Mà chị nói cái người này nè, sao mà nó giống như là trong phim hoạt hình quá vậy. Tại vì hồi đó chị hay coi ba cái đĩa hoạt hình đó. Thì người ta hay đeo cái bộ trang phục của cái con mèo. Nó giống vậy đó mọi người. Nguyên một cái con mèo hình thù vậy nè. Nhưng mà cái tay của người ta vẫn có 5 ngón đàng hoàng. 5 ngón đàng hoàng mà ngón tay nó dài, nó wow vậy nè. Tuy nhiên ở hai cái tay, hai cái giò của người này nè, là bị 4 cái cây tre nó ghim xuống hết trơn. Nó xẻ, nó tự động nó xẻ. Nó xẻ y như là cái lưỡi dao vậy đó. Nó xẻ ngay tại cái bụng của bà. Sau đó nó nhảy ra. Nó nhảy cái lọc cọc vậy nè. Nó nhảy, nó xơm vô ngay tại cái bàn tay của cái người đàn bà đó. Chị nói chị không biết làm sao mà tự nhiên bây giờ chị thấy cảnh tượng này, trời sao mà cái gì vậy? Sao mà người ta y như là giết người vậy đó? Mà hồi đó giờ mình đâu có nhìn thấy cái này đâu. Mà người ta la làng gì nè. cứu con, đừng có đánh con, đừng có ăn thịt con. Mà người ta nói vậy đó nha, chị nghe rõ ràng cái người nữ đó người ta nói kìa. Mà cái cây nó cứ xơm xơm vô bụng, nó bén y như cái lưỡi dao, nó xơm một đường là tách cái bụng ra. Ngay lúc đó nó mới móc, nó móc cái trơn toàn bộ cái ruột của cái người này nè. Chị không biết kêu cái này là người hay là mèo mà sao mà nó bự quá. Nó quá bự đi, hồi nãy là bà thảy vô đó là thảy con mèo, chứ đâu có thảy cái người này đâu. Mà tại sao cái người này tay chân bây giờ nó co là gì nè? Người ta đau á, người ta đau cái người ta rên á, người ta kêu cứu mà bây giờ vì nghiệp bà cứ ngồi đây không à, bà không làm gì hết. Chị mới vừa nhìn như nè, chị nói vì nghiệp ơi vì nghiệp, người ta bị cái gì kìa vì nghiệp ơi, vì nghiệp ơi vì nghiệp, vì nghiệp coi kìa. Mà chị rờ lại cái tay của vì nghiệp thì nó cứng ngắc à. Ủa làm sao kỳ vậy? Còn riêng cái đống đó nha, chị nói đó, nó lấy cái tay của đó, nó sồn, nó cào. Nó cào cái nó gấp cái ruột của cái người này nè. Mà trong cái ruột của cái người này toàn là cá chết không à. Mấy con cá mà nó sình ương nó chết y như là cái con cá mà dì nghiệp bả phơi khô vậy đó. Cái nó móc nó bỏ vô miệng của nó, là cái lỗ tròn tròn vậy nè, nó bỏ vô, nó bỏ vô tới đâu thì cái con cá nó rớt xuống theo cái đường cái cây tre tới đó. Tại cái cây tre nó ghim vô cái lỗ tròn đó mà, chứ nó đâu phải là một cái con ngự. Nó rớt xuống, nó cứ rớt ọt ọt ọt, bởi vì máu me nó nhiễu nhão dưới đất vậy nè. Chị nhìn xuống chị thấy hết, nhưng do cái đèn nó tối quá, chị chỉ thấy được là một cái thứ đen thùi lùi thôi, chứ không thấy máu me gì hết. Còn cái mùi tanh là tự hồi nãy tới giờ, nó tanh, nó thúi là cái mùi mà lông vịt, lông gà đó. Rồi bây giờ thêm ba cái con cá chết này nữa, là cái gì vậy? Bây giờ theo như cái bản năng sinh tồn của chị là bây giờ chị không thể nào ở đây, nhưng mà chị không thể nào để cho bốn cái con đó nó quýnh cái người nữ này được, cho nên chị mới nhảy xuống luôn. Bây giờ là gì không nói gì nữa, thì mình tự mình làm, tự động chị biết ha. Tại vì dầu sao những cái con này nó cũng chỉ là những cái cây tre thôi, chứ nó đâu phải là cái người ta. Mà tại sao nó đánh một cái người đàn bà như vậy, trong khi cái người đó là mình nhìn mình sợ lắm luôn đó. Cái người đàn bà sao mà lông lá không mà mặt mày bá nha, nó y như một cái con mèo mà thành tinh mà quá ngừ vậy đó. Thì bắt đầu là chị mới tuột xuống luôn. Chị tuột xuống, chị ngồi đó mà trong tay chị bây giờ đâu có cái gì, không hề có cái gì hết. Chị bước xuống đó, cái bắt đầu chị mới lấy cái tay á, chị mới giật vô cái miếng vải gì đó nè, chị nắm vô luôn. Mà chị nói cái miếng vải nó ướt nhẹp à, nó ướt nhẹp mà nó chèm bẹp gì nè, nó thấm ba cái nước mà không biết là cái nước này cái nước gì. Cái miếng vải đó đó là cái miếng vải mà nó quấn vô trong cái cây tre đó, cũng chính cái miếng vải này nè, nó quấn nó cột vô cần cổ của cái người đàn bà đó. Chị đi lại, chị lấy cái tay chị giật cái miếng vải ra, nhưng mà giật không được, không biết ai xui ai khiến gì chị làm cái đó luôn. Tại bây giờ chị cứ nhìn cái người nữ đó, chị nói cái này là con mèo, mà con mèo đang bị người ta đánh như vậy đó. Chị càng đưa cái tay vô trong cái miếng vải thì cái miếng vải nó quấn vô cái cổ tay của chị nè, nó quấn, nó giật ngược chị vô, nó đưa nguyên cái đầu chị vô trong cái chỗ đó. Chị nhìn thấy cái chỗ đó gì nè, mà chị nói nghe, lông gà lông vịt nó bay tứ tung trên mặt của mình hết luôn, là mình nằm ở đây. Còn riêng cái mặt của cái con mèo nó kế bên vậy nè, nó thở, cứu tôi đi, cứu tôi với, thả tôi ra đi, thả tôi ra đi. Mà người ta kêu chị vậy đó, trong khi bốn cái cây tre đó nó cũng nói chuyện với chị luôn. Mày không thấy không, tao cho mày thấy rồi nè, nè nè, nhìn đi, mày nhìn cho kỹ nha, mày nhìn cho kỹ nghe, đủ mẹ chỗ của tao ăn mà vô đây phá là tao giết hết nè. Tao môi ruột ra nè, tao chẻ cái bụng ra nè, móc cái ruột ăn đi, ăn cái ruột đi, ăn cá của tao nè, ăn không bây giờ tao ăn thịt mày lại. Là bốn cái đầu đó đó nó nói chị vậy đó. Trời ơi, bắt đầu lúc này là chị kêu Duy Nghiệp ơi, Duy Nghiệp ơi. Là chị khóc, chị la chứ, con nít mà. Chị càng kêu thì nó càng giật cái tay của chị vô nè, mày nhìn nè. Mày muốn thấy tụi tao, mày nhìn nè. Mày nhìn tao môi ruột môi gan nó ăn nè. Tại sao đồ ăn của tao mà nó vô nó ta, nó ăn nè. Mà người ta nói, người ta gằn như vậy đó nha. Trong khi cái tiếng này nè, chị nghe là chị nghe từ đằng sau lưng của chị. Cái giọng này đó, là cái giọng người ta nói nó hơi cao cao, nó hơi the thé lên. Chị không biết rõ là giọng của ai, tại vì nghe nó lạ dữ lắm. Nhưng mà nó xuất phát từ đằng sau lưng của mình á. Mà đằng đó là dì Nghiệp đang ngồi, chị kêu quá trời mà dì Nghiệp bá không có đi lợi. Thì bắt đầu chị bỏ, chị ráng, chị bường, chị chạy, chị giơ cái tay vậy nè, chị chạy. Thì dì Nghiệp bả mới nắm chị lại. Bả nắm lại, bả lôi chị lên. Khi bả lôi chị lên thì cái người là người ta buông cái miếng vải ra. Buông cái miếng vải ra liền. Bả vừa ôm chị vô. Thì bây giờ chị đâu có còn cơ hội để mà chị chạy ra khỏi cái nhà này nữa. Chị đã muốn chạy ra khỏi nhà rồi. Nhưng bây giờ bà đã lôi chị lại. Bà lôi mà bà ôm cái mặt của chị sát vô cái mình của bà vậy nè. Vẫn là bộ đồ đó. Vẫn là dì Nghiệp. Nhưng mà cái mặt của chị đã dính vô cái ngực của bà rồi. Thì khi đó chị mới ráng chị quay cái mặt ra vậy nè. bà ôm bà dỗ vô lưng chị này, bà nói thôi không có gì hết con, không có gì hết á, đừng có sợ, không có gì sợ hết á, bởi vì đừng có chơi mấy con cúp bế đó, đừng có chơi. Thì khi mà chị quay qua vậy nè, chị mới nhìn thấy cái bóng đen của cái ông đàn ông đó. Cái ông đàn ông đó, ổng mới đi vô, ổng mới chửi. Ổng mới nói tại sao mà người ta mày cũng dám ăn. Mày ăn cái gì mà ác nhân vậy? Đụng mẹ thả người ta ra chưa? Mày thả ra, mày thả ra. Còn bên kia người ta lại chửi ổng. Mày trả lại cho tao. Đụng mới nó giành đồ ăn của tao, đồ ăn của mày luôn đó. Đồ ăn đó của mày đó. Mày ngu thì mày chịu. Thì dằn co qua lời nói thẳng ra cái nhà của bà bây giờ ha. Nó chửi còn hơn là một cái chợ. Chị nghe mà thiếu điều chị muốn điếc cái lỗ tai. Chị không biết bây giờ cái chuyện gì đã đang xảy ra ngay tại trước mắt của mình luôn. Thì chị mới nhìn qua thì trong cái con mắt của chị thôi, thì bắt đầu chị thấy là cái ông đàn ông đó đó, mà chị nhìn không có rõ mặt đâu. Ông tối hù mà ông đen như là một cái hình bóng mà mình chiếu cái đèn lên tường vậy thôi. Ông ôm nguyên cái con mèo này nè, là cái người đàn bà đó, ông xách lên. Ông xách cái người đàn bà đó lên, nhưng mà cái người đàn bà đó bây giờ chỉ còn có nửa người thôi. Mà nó te tua hết rồi, tại vì hồi nãy giờ là bị người ta cào cấu vô mình á. Người ta lấy từng cái thớ thịt trong cái miếng ruột người ta ăn vô. Thì ổng mới lôi cái người này nè, ổng đi thẳng ra ngoài hướng ngoài cái chỗ mà cái dàn mái mai của dì Nghiệp. Là ra thẳng ngoài buồng ngoài luôn. Mà chị không biết cái ông này là ai, sao mà có nhiều chuyện nó xảy ra như vậy đó. Chị cũng không biết giải thích sao luôn. Mà thời hồi đó đâu phải là mình chơi đá hay cái gì đâu, mình ảo giác, không có. Cái chuyện kinh dị nó chưa có dừng lại ở đây đâu. Thật sự cuộc đời của chị trải qua quá nhiều, mà mới có bay nhiêu tới thôi đó, mới có một ngày thôi đó. Thì bà ôm chị lại gì nữa nha, chị cũng ráng chị xoay cái đầu ra. Sau khi mà cái người đàn ông đó đã lôi cái người mà chị coi như là cái con mèo đó ra khỏi cái buồng này rồi, nó thẳng ra là bây giờ chị không hề biết cái chuyện gì đang xảy ra nữa. Thì bởi vậy bà mới nói thôi con đừng có nhìn, con đừng có nhìn cái đó. Cái đó là người lạ không à, người lạ không đó, người ta vô nhà của dì Nghiệp người ta chơi. Người lạ thôi, đừng có để ý tới người ta, đừng làm gì tới người ta nghe chưa. Thôi đừng động chạm tới người ta. Mà muốn động chạm tới người ta thì để ngồi dì Nghiệp cho con thấy, chứ để con qua để con kiếm hoài hà. Thôi đừng có nhìn. Thì bà mới lấy cái tay của bà mới áp vô cái mặt của chị gì nè, giống như là bà mới khuyên chị thôi đừng nhìn, áp vô cái ngực của dì đi, nhìn vô đây nè. Đó. Thì chị cũng nghe lời dì, chị quay cái mặt vô. Chị thì chị ngồi ngang cái ngực của bà thôi, bà cao hơn chị. Chị mới úp cái mặt vô trong cái áo của bà vậy nè. Chị mới thấy là cái tai của bà sao mà nó sần sần. Nó sần mà nó rát y như là cái sơ dừa mà nó chà vô cái mặt của mình vậy đó. Chị nói gì mà rát chứ vậy? Đó, thì chị mới buông cái tai của bà ra. Sau khi cái tai của bà buông ra, thì cái tai của bà mới lòn vô cái áo của chị vậy nè. Bà mới lòn vô. Sau cái bà mới lòn vô ha. Bà lòn vô cái chỗ này nè. Bà lòn hai cái tai bà vô đây. Bà lòn vô ngay chỗ này luôn nè. Chị mới nói ủa, mà chị đâu có biết bà đang làm cái gì, cho nên là chị cũng không có thèm hỏi. Mà cái miệng của bà cứ liên tục bà nói gì nè, đừng có chơi mấy con cúp bế nữa, tôi nói rồi đừng có chơi, đã nói không có chơi mấy con cúp bế đó mà cứ hoái mà chơi hoài, không biết sao mà mê mà thích chơi nữa. Muốn chơi cái đó không, chơi ba cái đó làm chi, để mà tụi tôi bắt cái con cúp bế đó, tôi nhai đầu cái con cúp bế đó luôn à, cho mấy người thấy á. Mấy người qua mấy người kiếm tụi tôi hả? Hả? Hên á. Hên cho mày là tao không có ăn được cái cặp vú của mày. Nhìn cái trái chàm ngon chết mẹ luôn mà ăn không được. Bà nói xong cái câu đó là bà bóp vô ngay chỗ hai cái ngực của chị nè. Bà lấy cái móng tay bà quấu, bà bóp vô. Chị đau, ôi da, chị đau. Chị nói, dì Nghiệp ơi, con đau quá, dì Nghiệp ơi, con đau quá. Bà không buông. Bà không buông luôn. Thì lúc này nè, từ cái chỗ vị trí mà cái ngực của bà chị đang áp sát cái mặt vô đó, chị mới ngước lên chị nhìn bà. Tại đau quá mà. Dì Nghiệp ơi, sao dì Nghiệp bóp vú con vậy? Nói ra thì nó tục mà nó hơi kỳ quá, nhưng mà mình là con nít thì mình chỉ biết cái này là cái vú thôi. Sao vậy? Chị nói thẳng với bà vậy luôn. Thì khi bà chị vừa ngước lên một cái, chị thấy là cái áo bà ba của bà đó, cái áo mà bà đang mặc trên người gì đây nè, nó giang hai cái tay cái nó ra, mà nó không có cái đầu, nó y như là cái áo mà hồi nãy bả máng trên cái tường mà nó bị rách vậy đó. Trời ơi trời. Thì chị mới nghe một cái bụp y như là cái đầu của bả mà nó rớt, nó lọt vô trong cái áo mà nó rớt cho cái chổng này nha, nó làm một cái bụp luôn. Cái áo vẫn còn ở đó. Thì chị mới nhìn lại, Lúc này cái tai đã thoát ra khỏi cái áo của chị rồi, mà nó dang thẳng ra vậy nè. Nó chỉ là cái áo thôi, chứ không hề có cái tai của ai hết. Chị nhìn xuống dưới cái chân của cái áo, mà cái quần của bà vẫn còn ở đây luôn. Cái quần vẫn còn đây nè. Nguyên một cái đầu của người ta, một cái đầu của một cái người mà chị không xác định được đàn ông hay đàn bà, nó bể nát hết. Nó bể mà như nó bị đứt làm đôi ngay chỗ này nè. Nó đứt ra, nó chẻ cái đầu nó ra. Chị thấy ở phía bên trong cái đầu của người ta, hồi đó mà chị đâu có biết trong cái đầu của người ta nó có cái bộ óc, mà cái bộ óc nó ra làm sao, chị không thấy. Mà chị chỉ thấy nó đen thùi lùi nguyên một cục ở phía bên trong nha. Nó y như là cái rễ cây vậy đó. Nó giống như cái rễ của cái cây dừa hay là cái gì đó mà nó cứng còng, mà nó chỉa ra gì nè. Rồi cái mình ngâm nước thiệt lâu cái nó đen thùi lùi vậy đó. Nó lăn lông lóc lóc nha. Nó rớt xuống dưới đất một cái bụp. Nó rớt xuống dưới đó là bắt đầu nó cừ lên. Mày muốn thấy tụi tao nè, tụi tao cho mày thấy dòng con nít quỷ. Mày cũng tin, mày cũng ranh lắm, mày qua mày nhìn tụi tao hả? Tụi tao ăn nè, tụi tao ăn thịt người ta nè, tụi tao ăn thịt nè. Mày qua đây, mày nhìn tụi tao. Cứ liên tục nhấn mạnh cái câu đó. Mày muốn thấy thì tụi tao cho mày thấy, chứ còn riêng ở đây đâu có dị nghiệp ở đâu nữa. Đâu hề có. Trời ơi là trời, mà cái bọc đồ của dị nghiệp cũng không còn luôn. Không còn bọc đồ gì hết, mà chỉ là cái cục đó đó, nó đứng ngay tại cái màn vậy nè, mà nó quắn cái màn lại nha. Nó cứ lăn ra lăn vô, lăn ra lăn vô. Không phải là nó lăn như cái trái banh, mà là kiểu giống như nó bị kéo á. Nó bị kéo, nó lệch. Không phải là nó lăn tròn tròn lù cù như cái trái banh là cũng không đúng. Giống như nó bị kéo á, nó chà lết cái phần cần cổ của nó xuống dưới cái nền nhà vậy nè. Mà cái nền đó là cái nền đất, nó u nhọt từng cục đó vậy nè. Cái nó hơi nhô lên cái, nó nhô lên cái. Nó cạ vô cái miếng vải của cái tấm màn, nó ở đó kìa. Bây giờ là thiếu điều chỉ muốn chết rồi thì nói thôi về, bây giờ chạy về, kiểu gì cũng phải chạy về kêu bà nội, chứ bây giờ trong buồng đâu có ai nữa đâu, là biết là chạy rồi đó. Chứ đâu có khùng mà không biết sợ, mà làm sao để chạy thoát ra khỏi chỗ này, trong khi bích tường rồi, mình chạy chỗ nào nữa? Ở phía bên tay trái của mình đó là nguyên một cái chỗ mà toàn là lông gà lông vịt không. Mặc dầu bây giờ cái người nữ đó đã được lôi đi ra ngoài rồi, nhưng mà bốn cái cây tre có cái đầu mà hình cái cục mà tròn tròn nó vẫn còn đứng, nó nhìn chị kìa. Nó chỉ chỏ vô cái mặt của mình, rồi bắt đầu nó bư vào trong cái đống đó, nó lại lôi cái đổ ra nó ăn tiếp. Mà quay qua cái cửa buồng này thì thấy cục đó, rồi làm sao đi ra? Thôi ráng tôi chạy chứ sao, đâu thể nào ở đây chịu chết được nữa. Chị tỉnh rồi đó, chị chạy được. Thì chị vừa bước xuống thôi, chị chạy không được, tại vì chị té. Té là do trượt, nó trơn quá, cái nền là cái nền bằng đất. Mà cái ông hồi nãy ổng lôi cái người đàn bà kia ra, nó nhiễu ào, mà cái nước là chị không biết cái nước gì. Thành thử là cái đất này nó trơn. Chị chạy chị quảng quá mà, quảng thì chị té. Khi mà chị té một cái bịch đó hả, thì cái giò của chị á, nó hướng về cái chổng. Có nghĩa là nó hướng về cái vách nhà phía bên ngoài. Còn cái đầu của chị là nó hướng về phía cái tấm màn. Mọi người có hình dung được cảnh tượng lúc này nè. Chị nằm ở đó, chị quay cái mặt ra là chị thấy trực tiếp với cái đầu đó luôn. Một cái đầu bị chẻ ra làm đôi, nhưng mà nó không có nứt hoàn toàn. Nó chỉ còn dính cái miệng thôi. Nó nhai nhớp nhép, nó lè ra gì nè. Nó lè ra, thì ngay cái hàm răng của người ta đó, nguyên một hàm toàn răng nanh không. Không phải mà hai cây ở hai chỗ này giống những cái chỗ khác mà miêu tả nha, không. Nguyên một hàm nó nhọn quắc, răng nanh không vậy đó. Mà nó lè cái răng nó ra, trong cái răng của nó đó là nguyên cái lử. Cái lử này là cái lử của con mèo. Tại vì cái bữa tối đêm trước chị thấy được cảnh tượng con mèo, nó bị dướng cái lử lên cái cây gòn đó, chị nhớ hết trơn à. Chỉ có điều mình nói cho người lớn nghe thì người lớn không tin thôi. Hồi nãy giờ chưa nói tới con cúp bế của chị. Lý do tại sao mà cứ kể về con cúp bế này hoài là do nó cũng thành quỷ rồi. Nó đâu phải là dạng cúp bế bình thường. Nó ở, nó sống trong cái môi trường này nè. Thì người ta dựa vô nó, người ta nhập vô nó, nó làm tai sai cho người ta. Bởi vì tại sao mà chị thấy bây giờ chị nằm ở dưới đất rồi, thì chị mới thấy nó tuốt ở trong cái góc giường á, nó ở trong đó, nó đi ra. Trong khi hồi lúc bà nội mua cho chị, cái con là đâu có khả năng đi, nó đâu có đi được, đâu phải bằng điện đâu mà đi. Nó đi ra nha, nó lôi cái tóc của chị nè, nó nắm cái đầu của chị. Thì khi đó cái đầu mà còn có phần cổ không đó, nó đi tới đâu là con cướp bế nó nắm cái tay, nó nắm luôn cái chùm tóc của chị, nó lôi chị tới đó. Lúc này nè, chị thấy con cướp bế của chị á, y như là có ai mà thổi cho nó phình lên, nó phì ra, tay chân của nó mập ú ra vậy nè nha. Cái mình của nó cũng bự ra rồi, cái mặt của nó phì ra vậy nè. Chứ nó đâu có còn mà nhỏ nhỏ cái ngự như là hồi lúc bà nội mới mua cho mình. Nó phì, nó bự ra, nó lôi chị đi ra tới ngoài cái nhà trước của bà. Chị ra tới lúc này thì chị vẫn không có nghe được cái tiếng của bà nội la hay là cái tiếng của ai hát karaoke vậy nữa. Không còn nghe luôn. Lúc này chị nói chị đau lắm. Chị biết nó nắm đầu mình luôn mà. Nó gom sao mà y như là cái bàn tay của người ta vậy đó. Nó gom chặt là gì nữa nha. Khi mà nó kéo cái đầu của chị đó là nó cũng nằm xuống luôn. Chứ nó không phải mà nó đứng cái nó khòm xuống nắm như người ta là cũng không đúng. Nó nằm xuống, cái tay nó dính vô cái tóc của chị gì nè. Mà hai cái giò của nó y như là có người đang kéo cái giò của nó vậy đó. Giống như nó chỉ là cái vật trung gian để mà người ta kéo nó, rồi nó kéo nó lôi cái đầu của chị đi thôi. Còn riêng cái đầu này nè, người ta mới lết cổ á, lết về hướng đằng nhà trước của dì Nghiệp. Kể từ thời điểm này, chị chưa có đi ra tới nhà trước của dì Nghiệp, và chị cũng chưa hề biết nhà của dì Nghiệp ở phía trước có một cái tủ phê, là cái tủ mà chuyên đựng chén, đựng ly đổ dưới miền Tây đó. Chị chưa có biết. Lâu lâu mình đứng mình nghía lên thì mình chỉ thấy là nó có những cái bộ đồ bà ba của bà Mai sẵn đó, thì bà treo trên đó. Tới bây giờ bữa nay là chị không thể nào dùng dãy được nữa. Chị kêu không được mà, nhưng mà chị la làng rất lớn, kêu bà nội ơi, cha ơi, kêu mà có ai nghe đâu. Giống như bây giờ là người ta đã cố tình đưa chị vô cái thế giới này. Chị bị kẹt ở đây và chị không bao giờ đi ra được. Y như là mình đang nằm ở trong một cơn ác mộng. Chứ thiệt ngoài đời thực là không bao giờ có cái chuyện mà nó vô lý vậy xảy ra đâu. Chị biết mà, làm sao một con cúp bế mà nó có thể lôi cái đầu mình được. Làm sao mà cái đầu mà người ta có thể đi như vậy. Rồi làm sao mà cái người hồi nãy mà hình hài của người ta y như là mặc nguyên một cái bộ đồ da mèo vậy. Sao mà nó quá nhiều chuyện. Nhưng hiện tại bây giờ bản thân mình vẫn còn đang nằm dưới đất, mà mình đâu có làm gì được đâu. Chị nói chị dùng dễ, chị lấy cái tay á, chị đập xuống đất nè, chị quấu cái này quấu kia mà nó không được. Cái đất nó trơn nhớt à, y như mình đang ở trên một cái dũng sình vậy đó. Nó trơn mà nó tanh, chị biết luôn. Cái nước này nè, có thể là cái nước nó nhiễu ra từ cái bọc cá. Cái bọc mà người ta mần đầu cá, ruột cá rồi cái nó rịn nước ra nó thúi á, là cái nước đó chứ không có nước gì hết trơn á. Nguyên một cái nền nhà của bả luôn. Mà khi mà người ta kéo chị đi đó nha, chị nhìn lại vô trong cái hướng buồng của dì Nghiệp ở dưới đó. Người ta ngồi có dây có dọc ở dưới đó. Ngồi mà dạng ngồi chậm hổm, cái bắt đầu là cái đầu của người ta hạ xuống vậy nè. Ngồi đó mà nhìn thò lỏ ra vậy nè. Nhìn ra, chỉ kìa kìa, đó mày nhìn đi. Mày đi ra ngoài mày nhìn đi đó, ơ thấy chưa, Mới bị lớn bắt đầu hả mày? Mày coi hả mày? Mày qua mày coi đi. Mày coi mà tụi tao không có ăn làm chết mẹ mày. Là người ta nói vậy đó. Chị nói bây giờ cái nhà bà không có thua gì cái chợ. Ý là người ta trách chị. Mày đòi mày coi thì tụi tao cho mày coi. Đúng, người ta kéo cái đầu của chị, lôi chị mà chị rất là đau, lôi lên tới trên cái nhà trên. Lúc này nè, phân nửa cái người của chị là nó nằm ngang cái ngưỡng cửa nó lú ra nhà trước, còn phân nửa người còn lại của chị nó vẫn còn nằm ở ngang cái cửa buồng của bà. Thì lúc đó chị nằm chị ngửa lên, chị mới thấy nguyên cái khu vực ở trên nhà trên của dì Nghiệp, đồ bà ba không thôi, mà cái áo nào áo nấy cũng vậy hết, nó máng nó giang cái tay ra vậy nè. Nó giang ra, mà cái tay nó nghiêng qua nghiêng lại như là gió nó thổi vậy đó. Cái áo nào cũng có một cái cục tròn nó lú lên. Nó lú lên đưa mắt thò lỏ nhìn chị vậy nè. Rồi con cúp bế á, nó giật cái tóc của chị, nó quay cái đầu của chị qua cái hướng cái tủ phê á. Thì ở trong cái tủ đó có cái người nói chuyện ra với chị. Mày nhìn cho kỹ nha. Tụi tao mà bị đuổi đi là tụi tao bắt mày chết luôn. Tại vì tụi tao chưa đụng được mày thôi. Mày phá chỗ tụi tao hả? Mày muốn thấy không? Tụi tao cho mày thấy rồi đó. Tụi tao ở đây nè. La làng dữ lắm luôn, y như cự lộn. Mà chị đâu có thấy ai nói. Chị chỉ nhìn vô trong cái phần tủ kiến thôi. Nguyên cái tủ phê nó dài vậy nè. Chị nhìn vô cái tủ kiến á, thì chị thấy là ở trong cái tủ kiến nó có một cái hình. Nó có một cái khung hình thờ bự lắm. Nguyên một cái khung hình. Mà ở ngoài á là người ta bọc lại bằng nguyên một cái miếng vải nha. Cái miếng vải đó là một cái miếng vải màu đỏ. Trời ơi. Còn mà xung quanh cái tấm hình đó ở trong cái tủ kiến á mọi người ơi. Ruột của người ta. cái đùm ruột á. Một đùm, hai đùm, ba đùm, nó treo có dây có dọc thì nó treo nguyên một hàng gì đó nè. Còn cái đầu mà bự thiệt bự hồi nãy mà người ta lết, người ta chửi chị đó, thì người ta đang ngồi kế bên cái chỗ cái tấm hình đó đó. Có cái thân người đó mà ngồi, chỉ là một cái đầu thôi. Và người ta nói ra cho chị nghe như vậy, cảnh tượng chị thấy như vậy trong cái tủ phê đó đó. Người ta nhìn chị trừng trừng vậy nè. Chị đâu có ngồi vậy được, tại vì con cúp bế nó vẫn còn dính cái đầu của chị lại. Chị không đi được nha. Bây giờ cho dù có dùng dãy cỡ nào cũng không làm lợi người ta hết. Tại vì người ta muốn chị phải mở con mắt ra để mà nhìn người ta, muốn coi người ta cho mày coi. Nó lấy hai cái tay của nó như là hai cái cây que vậy đó. Nó chọt mở mắt chị ra vậy nè. Nó kêu chị mày phải nhìn đi, mày nhìn đi. Chị nhìn thì nó xây cái đầu chị nè. Nó xây cái đầu, cái bắt đầu là cái đầu của chị á. Chị đang nhìn vô hướng trong cái kẹt á. Cái kẹt giữa cái tủ với cái vách lá đó. Chị nhìn vô đó, mặc dầu nó tối hù, nhưng mà chị thấy rõ được. Chị thấy y như lúc này là không biết sao như có ai mà rọi đèn cho mình vậy đó. Mình thấy được trong cái ánh sáng đó, chị thấy y là có một cái cây gì đó nó mọc lên trong cái nhà này, rồi cái rễ của nó đó từ từ nó bám lên trên cái vách nhà này, là cái vách ở giữa của cái nhà với lại cái tủ đó. Nó có một cái khoảng hở gì nè, mà trong cái vách nhà đó đó toàn là da rắn không, da rắn khô á. Mà cái rễ cây này nè, nó cử động nha, nó bò tới, nó bò lui, nó bò tới, nó bò lui, nhìn thấy ớn muốn chết luôn. Thì đồng thời ngay lúc này cái con cúp bế á, nó mới buông cái tóc của chị ra, nó buông ra. Cái chị mới nghe có ai trong nhà người ta nói gì rồi, nó về rồi kìa. Chị không biết cái tiếng này của ai, nhưng khi mà chị nghe cái tiếng này xong là cái con cúp bế của chị á, nó mới đi vòng qua bên cái người của chị gì nè, rồi nó leo lên cái bụng của chị. Nó đứng, nó nhúng hai ba cái trên cái ngực của chị nha. Sau đó nó chạy lại ngay đúng cái vị trí hồi ban đầu chị thấy nó, là nó ngồi ngay cái ghế chỗ cái bàn mái mai của bà dì. Chị nhìn nó đứng ở đó, nó thao tác y như một cái người bình thường. Nó chồm lên trên cái dàn mái mai, ở đó có cái đống vải dụng gì nè, nó hốt cái đống vải đó, nó nhảy xuống, xong nó lại trèo ngược lên trên mình của chị á, nó nhét vô miệng của chị vậy nè. Chính cái con cúp bế mà mình đã từng thương, mình nâng nó như cái trứng vậy đó, mà tại sao bây giờ nó quánh mình, nó nhét cái vải vô họng của mình. Chị vừa sợ, chị vừa hoảng, chị vừa thù nó mà không biết tại sao nó làm vậy với mình. Chị nói đó hả, cái tai của nó đó bằng mũ thôi mà nó quýnh chị chát chát chát chát, nó làm vậy nè. Xong có thấy cái tai nó dò vô cặp mắt của chị vậy nè. Có ai hiểu được cảm giác này không? Tưởng là mình nằm chim bao nhưng chị vẫn rất đau. Đau đớn dữ lắm, y như người ta quýnh mình thiệt, mà tao quýnh thiệt chứ bộ. Nó nhét vô chị đâu có la được đâu, chị ú a ú ớt không à. Nó quýnh vô cặp mắt của chị, nó làm gì quay nè. Chị nằm ngay chỗ đó cho tới chừng nào chị nghe cái tiếng bà nội kêu. Bà nội bà kêu chị nghe được luôn. Bà nội bà kêu là bà tông cửa từ nhà sau, bà tông ra đây luôn. Bà là cái gì vậy trời, cái gì nằm đây trời, hả gì vậy? Bà là trời không. Chị mới mở mắt ra được, tại hồi nãy chị nó dỗ lên mặt của chị mà. Quá kinh dị, quá là kinh hãi, trời ơi trời. Chị nói thiệt, cái lúc đó chị chỉ biết khóc thôi, chị không dám nói, chị khóc la quá trời luôn. Thì do chị khóc lớn như vậy, cha cũng bỏ cha chạy qua đây, ông nội cũng qua đây, rồi mấy chú rồi nói là người ta nhậu đó, người ta qua đây hết. Bà nội bà la làng, bà nói trời ơi trời, con nhỏ làm gì ngủ đây nè trời, nó làm gì nằm đây vậy hả, mà cái họng nó cái gì vậy. Lúc này thì chị muốn ói luôn, tại vì chị thấy là bà nội đỡ chị ngồi vậy, mà bà nội móc ra trong miệng của chị toàn là ba cái vải không, giải dụng á, bỏ vô miệng. Còn con cúp bế nó vẫn nằm ngay tại chỗ đó, chị đâu có nói cái gì được đâu. Trong đầu chị là hồi nãy giờ hình ảnh nào nó ghi nhớ lại hết, chị không quên một cái chi tiết nào hết, chị đâu có quên. Nhưng chỉ có điều là chị kể là không nổi, không biết phải kể từ đâu hết, chị biết ngồi khóc thôi. Khóc bà nội bà cứ hỏi làm gì vậy, hả mày làm gì mà từ hồi sáng tới giờ không thấy mày, tưởng là mày đâu chơi, mày qua bên nhà của ông Nghiệp mày ngồi ở đây, mà trong khu Nghiệp ở đâu có ở nhà đâu, qua đây mày chi vậy hả? Mày qua mày ngồi mình đó mày chơi với ai? Mày làm gì đây? Mày làm gì mày ăn ba cái giải vậy? Ai cũng lạ làng hết, ai cũng kêu trời hết, tại vì mình ơi mình nằm ngay tại chỗ này. Chị nằm ngay tại nhà trước của dì Nghiệp á. Bà nội bà hỏi, xong bắt đầu để chị ngồi vậy nha, kéo chị ra ngoài nhà sau, vừa kéo chị cái đó là dì Nghiệp bà về. Dì Nghiệp bà về tới nơi. Khi chị nhìn thấy dì Nghiệp, tự nhiên chị sợ. Chị sợ, tại vì hình ảnh hồi nãy giờ bà ngồi trong cái giường với mình, rồi tự nhiên cái đầu của bà nó rụng mất tiêu, nó rớt ở dưới cái giường một cái bịch. Vậy là bả hay là ai? Hả? Chị không có thể nào mở miệng nói được, bà nội ơi con thấy ma. Không nói được luôn. Chỉ là khóc thôi đó. Mà bà nội bà cứ gặn hỏi mày thấy cái gì? Mày làm gì mày ở đây? Con Nghiệp nó có ở nhà đâu? Nó phá cửa mà. Vì Nghiệp bà gì tới đây mà bà quản lắm. Bà quản bà hỏi sao vậy? Sao con ở đây? Hả? Trời ơi, ngủ quên ở đây đúng không? Sao mà nằm ngủ quên ở đây? Trời ơi, tại con bác hai ơi. Hồi sớm đó là nó qua nó chơi với con, nó than buồn ngủ. Rồi cái là tới giờ con đi giao đồ cho người ta, con khóa cửa con bỏ quên nó trong này nè. Rồi nó ngủ quên đây luôn. Con cũng quên nữa cái này, trời ơi con bậy hết sức à. Rồi sao vậy, sao con nằm đây bình ơn mà con khóc? Hả vụ gì? Khi nghe dì Nghiệp nói như vậy là chị tỉnh. Chị tỉnh nha. Chị mới nói trong bụng cho nó, ủa, chính bản thân mình là cái người đã ăn cắp cái chiếc chìa khóa mà. Mình phải là cái người ngại với bả chứ. Đáng lẽ mình phải xin lỗi với bả đó. Hình như bả đã biết mình ăn cắp cái chìa khóa mình lén vô nhà rồi. Mà tại sao bả không đề cập tới cái chuyện đó mà bả nhận phần lỗi về bả? Ý bả nói là do chị qua đây chị ngủ quên, thành thử là khi bả đóng cửa, cái bả để chị ngủ trong này luôn, bả khóa cửa. Bả cứ tưởng đâu là chị ngủ ở đây rồi để chị ngủ luôn, nhưng đâu có ngờ là chị thức chị giữa chừng. Trời ơi, bả nói tiếp với bà nội, bả nói trời ơi con tính về sớm, nhưng mà cái bánh xe con nó bị lủng đi. Con dắt bộ từ ngoài xã về tới đây nó lâu, bởi vì để nó nằm đây nó khóc phải rồi. Tại vì tối hù nó đâu thấy con đâu, nó khóc. Phải không con? Tự dì Nghiệp nói như vậy đó. Dì Nghiệp đâu có trách cứ gì mình đâu. Ủa gì? Thì hồi nãy bà nội bước vô, bà thấy là cái cửa nhà cũng có dắt cái ổ khóa, nhưng mà đâu có bấm khóa. Tại vì hồi lúc chị bước vô đây nè, chị đâu có khóa cửa. Cái chìa khóa vẫn còn để dưới đất mà. Lúc này dì Nghiệp bà cầm cái chìa khóa trên tay vậy nè. Bà nói trời ơi con để quên cái chìa khóa ở nhà luôn á. Mà chắc nó nằm thức dậy mình ơi, nó khóc la chứ gì, thôi ngồi dậy đi con ơi. Chị khóc, rồi thêm cha chị la làng. Mà ổng chửi chị không hà nghe. Làm gì mà ngủ rồi này, hả? Nhà cửa có không ngủ? Mẹ đây à, tối ngày mày chơi ba con cứ bế rồi mày khóc mày la hoài tao bực bội nha. Ổng xỉn mà. Nhậu từ sáng tới giờ rồi giờ này chưa trời chưa chật nhậu chưa xong. Nhưng mà khi thấy dì Nghiệp về thì cha mới nói mốt tao cấm tiệt không qua đây nữa. Rễ gì dì Nghiệp mày ở đây mừng ăn, mày qua mày quậy người ta hoài. Thì chị mới khóc. Chị nghe cha hổng binh mình thì chị khóc. Chị nói dì Nghiệp nói xạo. Hồi nãy con thấy dì Nghiệp ở trong buồng á, mặt dì Nghiệp như con quỷ vậy đó. Trời ơi, giọng thứ cha chị đang thương người ta, đang bực mình chị mà chị nói vậy nó, ổng chửi chị nữa. Ổng nói ê, mày con nít mày không hổn mày. Tao có dạy mày hổn gì không? Hả? Mày học ai vậy? Mày nói dì Nghiệp mày vậy đó hả? Dì Nghiệp nói thôi anh ơi, thôi anh xỉn rồi, anh đừng có la nó nữa. Thôi đem nó về bển ngủ đi, mốt con không qua đây chơi nữa nha. Với lại nè, đừng có chơi cướp bế nữa. Thì ghê muốn chết luôn hà. Dì Nghiệp thấy gì còn sợ đó. Chính vì bà nói như vậy. Chị mới nói không, hồi nãy con thấy cái mặt dì Nghiệp còn ghê hơn con cướp bế nữa. Con thấy á, dì Nghiệp bỏ cái gì mà lông gà lông vịt tùm lum ở trong buồng của dì Nghiệp, nó thú hoắc à. Mấy con cá chết dì Nghiệp cũng bỏ ở trong nữa, tùm lum quá à. Chị nhớ sao thì chị nói vậy. Cha của chị cũng tức, bà nội cũng tức. Bà nói đâu? Để vô tao coi thử coi. Hả? Cái gì mà ngày nào cũng về cũng nói hết. Từ cái bữa mà mua cái con này về là đêm nào cũng giật mình. Trời đất ơi là trời. Bà nội đi vô, cha cũng đi vô, vô tới trong buồng. Mà đã sắn vô buồng rồi thì làm cái gì mà dì Nghiệp cản được. Khi bước vô, cũng dẫn chị đi vô luôn. Mở cái đèn lên. Lúc là cái đèn đã không còn mở nữa nha. Ghim chu điện vô lại. Thì mới thấy một cảnh tượng. Lông gà, lông vịt nó bay tầm lâm hết. Ngay chỗ đó cũng có một cái giàn mà bốn góc toàn là cây tre, rồi xung quanh là rào lợi bằng cái miếng bạc đi lông đó. Dì Nghiệp bà nói trời ơi, cái này là cái chỗ con đi lặt lông vịt cho người ta. Nè bác hai thấy không? Để con đem cho bác hai coi. Ban đêm ban hôm con ở trong nhà, con không đi ra không giao du với ai là con lặt lông vịt. Con lặt lông vịt xong là con ra con làm đồ cho người ta. Mà bác hai biết á, lặt cái lông vịt này nè, đem về cho người ta làm mấy cái cây chổi rồi đó, chổi lông gà, lông vịt đồ đó. Mà làm là ban đêm, chứ làm ban ngày người này người kia qua lợi nó hôi hám dữ lắm. Nó dơ nữa, tại lông vịt người ta mới lặt. Thì mình cứ nhận lông vịt mà thô đó, đem về. Sau khi mình lặt ra ba cái lông dơ xong, mình đem cái phần mà lặt xong đó, mình đem trả gì cho cái chỗ đó rồi mình nhận tiền công. Y như mà mình lặt ba cái tổ yến vậy đó. hồi đó có công việc này luôn. Thì thường những cái người mà người ta lặt lông dịch, người ta sẽ có những cái nhà vậy nè, làm nhỏ nhỏ vậy thôi, rồi để bao bọc lại, đừng có cho lông dịch nó văng nó bay chỗ khác. Cái đó là cái mục đích của người ta khi mà người ta dựng lên một cái nhà nhỏ như vậy. Bà nội bà cũng biết mà. Thì bà mới vô, bà mới nhìn, bà nói trời ơi, cái này là mèo chó gì nó vô nó quậy trong này đây nè, mà mày làm cái gì thúi dữ vậy, mày đem ba cái lông dịch này về làm chi mà nó thúi muốn chết. Trời ơi, con cũng muốn kiếm tiền thôi bác hai, cũng muốn kiếm tiền thêm thôi, lông dịch người ta mới lặt đó, thử cái đem về, bởi nó hôi thúi phải rồi, thành thử con cũng không muốn nó qua nó chơi, nó hôi lắm. Khi mà coi xong thì ông nội với bà nội cũng đâu có nói gì, tại vì mọi thứ nó quá hợp lý rồi. Người ta nhận lông dịch về nhà người ta làm thì nó phải hôi, nó phải thúi chứ. Giọng thứ lông dịch mình làm khoảng nửa tiếng thôi, nắng nó lên nó cũng thúi thấy mẹ rồi. Là bây giờ làm sao? Hả? Tại vì mày qua đây mày chơi con cúp bế này, bây giờ mày mới bị nó hành nó hạ vậy nè. Đúng không con? Mày thấy cái gì? Phải con cúp bế đánh mày không? Thấy gớm chưa? Hồi đó tới giờ ông bà nội đã từng nghe những cái câu chuyện liên quan tới búp bê rồi. Có chứ phải là không. Nhưng do cháu con mình nó mê quá thì bấm bụng mua. Nhưng bây giờ bữa nay quyết định nè, không cho chơi nữa. Cha sẵn mà, tao cấm tuyệt đối mày không cho mày chơi nha. Thôi bây giờ em cũng đừng buồn đừng giận đó. Tại do cháu nó qua đây rồi nó chơi, nó bị cái con này nè, ma quỷ gì nó nhập vô. Rồi cái bắt đầu là nó làm cho con anh ăn ngủ không được gì hết. Thôi bây giờ đâu, con cúp bế đâu? Rụng mẹ tao đốt luôn. Tao chặt đầu tao đốt luôn. Cha ổng kiếm, thì nó ngồi ngay cái chỗ mà cái vàng máy may đó. Ổng mới cầm, ổng ngắt ngang cái đầu nè, bẻ cái đầu luôn mà. Ông có đủ mẹ mà tao đốt luôn, tao tẩm xăng tao đốt luôn. Ở đây ai cũng đồng tình cho cái chuyện này hết. Bà nội, ông nội, kể cả dì Nghiệp. Bà nói anh đốt đi anh, anh đừng có cho nó chơi nữa. Mai mốt con thấy dì Nghiệp không có ở nhà, con đừng có qua đây. Với lại thôi con ở bên nhà nội đi. Con biết không, cái con cúp bế này ma không à, đừng có chơi nữa, bữa nay cha con đốt mà con đừng chơi nữa. Chị không nói gì hết, mà chị nhìn dì Nghiệp bằng cặp mắt khác. Kể cả bà nội, ông nội bây giờ là ai cũng nghe lời của dì Nghiệp, tại vì nó quá đúng. Bà nội bắt đầu mày biết không, hồi nãy tao bước vô hả, cái họng nó là giải không, nguyên một nùi giải, giải dụng của mày đó, nó nhét vô trong miệng của con nhỏ vậy nè. Rồi mày coi mình mày của nó nè, ướt nhẹp hết trơn, mồ hôi á, mồ hôi mà bây giờ nó tanh cái mùi cá muốn gần chết luôn. Bà mới hỏi là cá mắm mày mần mày bỏ đâu hết rồi, sao mà cái mình nhỏ tanh dữ hả. Dì Nghiệp nói trời ơi, con mần con phơi khô rồi ăn đồ hết rồi, rồi con bỏ đồ ruột gà rồi con giục chứ xong hết trơn rồi, con đâu có để trong nhà. Mà chắc cái mình của nó đó, nó thối là tại vì nó vô trong buồng của con nằm ngủ rồi nó dính ba cái mùi lông dịch. Trời con ái nái quá, thôi bây giờ mai mốt đừng có cho nó qua nhà con nữa nha. Có gì bác hai cứ coi nó, đừng cho nó qua nhà con, có gì con qua con chơi thôi. Chính vì Nghiệp là cái người đề xuất với bà nội như vậy, kêu chị đừng có qua đây nữa. Và bắt đầu cha đó ổng bực, ổng lấy rơm đó, ổng lấy ba cái dầu lửa đó, ổng tẩm ổng đốt ngoài ruộng kìa, ra tới ngoài đốt. Ổng nói bây giờ đi ra đây coi nha, bữa nay là cha đốt luôn, cha không có cho con chơi nữa. Chứ con chơi cái này là quỷ là ma không đó. Bây giờ là khoảng 2-3 giờ chiều, đốt. Ra ngoài đốt. Mà chỉ nói nghe nó phình ra là có thiệt, nó bự thiệt bự ra, ai cũng thấy mà nó trời ơi trời, thấy gớm thấy ghê không. Thiệt chứ, thời điểm đó ở đây ma có ai không biết. Thì bắt đầu đem đốt. Đem đốt mà chỉ mới nghe nó xèo xèo xèo, nó xì nước ở trong mình của con cúp bế này ra. Tại vì hồi nãy cha đã ngắt cái cần cổ của con này ra bỏ rồi, nó xì cái nước ra đó. Nhưng mà hình như á, nó chỉ cháy nó xém thôi, chứ nó không có cháy hết con cúp bế này. Không có cháy hết. Cha ông cứ đứng ông cứ đợi hoài nó cháy nó cũng không cháy hết. Nó chỉ cháy cái rơm thôi. Thôi kệ mẹ nó đi, miễn sao đốt cháy được rồi. Cha mới bước vô cha nhậu tiếp. Rồi bà nội cũng kêu chị đi về thay đồ, tắm rửa đồ đàng hoàng. Chị vẫn chưa hoàn hồn, còn khóc hoài, chưa có hoàn hồn được nữa. Cũng không nói chuyện với dì Nghiệp luôn. Chị đã thấy cái nhà dì Nghiệp có cái gì đó rất là ghê rồi đó. Từ cái khoảnh khắc mà con cúp bế này nó tán vô mặt của chị, cho tới khi bà nội kêu chị đó, là chị cũng không xác định được hồi nãy giờ mình có nằm chiêm bao mình mớ hay không. Chị không biết. Nhưng mà cái người của chị nó nhức, nó đau, nó ê ẩm. Ngay chỗ cái ngực của chị vậy nè, có 5 dấu tay của người ta bóp vô luôn. Là có. Bởi vậy chiều bà nội tắm cho chị, bà nội bà nói liền. Bà nói mày đi chơi với ai? Mày đi chơi với ai mà để người ta bóp vô cái vú của mày vậy? Hả? Chị mới kể là ở phía bên nhà của dì Nghiệp á. Chị nói con thấy như vậy đó. Mà không phải chị kể rõ ràng ra như vậy đâu. Nhưng mà bà nội bà nghe bà im ru và bà không nói gì hết á. Bà nói mốt không qua nhà bà chơi nữa. Không có qua, ở bên nhà mình chơi đi. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, khi mà chị nói cái vụ này ra cho bà nội xong, tự nhiên chị mới hỏi bà nội ơi, con có cái trái chàm không bà nội? Chị hỏi rõ ràng với bà nội vậy đó. Dòng con gái mà dạy con nít mà mới lớn, đang tuổi dậy thì mà. Cái gì? Trái chàm nào? Ai nói? Chị nói là con nghe, con nghe người ta nói ở bên nhà của dì nghiệp á, người ta đòi bóp cái này của con nè. Người ta nói người ta muốn ăn cái trái chàm của con, mà con không biết trái chàm là gì. Bà nội bà giật mình đó, bà kêu trời không đó trời. Bà nói cái trái chàm là trong cái vú mẹ, chừng nào con gái lớn là nó bự lên nè. Từ đó chị mới biết là à, cái phần ngực của người phụ nữ ở phía bên trong có một cái gọi là cái trái chàm. Nó có liên quan tới cái tuyến mà sữa của người đàn bà sau này nếu mà có con á. Vậy thì những cái mà chị nằm chiêm bao là nó có thiệt chứ. Mà cũng không phải nằm chiêm bao đâu, là thiệt. Là thiệt mà. Tại vì bây giờ nó để lại 5 cái dấu ngay tại cái chỗ này nè. Mọi thứ đối với chị đều là thiệt. Nhưng do những cái chuyện nó xảy ra bên nhà của dì Nghiệp á, nó khủng khiếp quá, nó ảo quá. Kể ra đâu có ai tin. Ai cũng nói mình bị cái ảo giác do chơi con cúp bế quỷ ma này nè. Làm gì kinh khủng tới mức độ đó. Và thậm chí khi đó chị vẫn chưa tin mức độ kinh khủng ở cái chỗ đó nó có thiệt là như vậy đâu. Nhưng sau này, tới khi mà dì Nghiệp bắt kể lại, thì chị mới tin. Còn kể cái gì đó, thì mình sẽ còn nghe ở những phần chuyện tiếp theo. Nghe tới đây, thì phần chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ, thì chúng ta cùng chờ đợi những phần chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.